Tiên trà quan ký sự. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, Kha Sư Thành đưa Hà Thanh hồi trường học. Đang đi trên đường thông quy thị một đoạn đường cái. Phát hiện đường cái một bên cư nhiên đang thiết linh đường. Linh đường ở giữa bày biện một khối quan tài. Quan tài hạ là một đám người xuyên tang phục. Không nói ở đường cái thượng thiết linh đường. Linh đường hai sườn còn ngừng vài chiếc xe. Đem một cái đường cái chiếm đi hơn phân nửa. Sư Thành, bọn họ như thế nào đem linh đường thiết lập tại trên đường cái vậy? Chết ở bên ngoài, tại chỗ thiết linh đường. Kha Sư Thành nói chính là địa phương nông thôn tập tục. Hiển nhiên đường cái phụ cận liền có thôn, mà bị đâm chết cũng là vị thôn dân. Nguyên lai là như thế này. Khó trách chúng ta một đường lại đây. Nhìn đến lá vàng giấy ở trên đường bay khắp nơi. Hà Thanh bừng tỉnh, nguyên lai là sự cố làn mất mạng người. Kha Sư Thành thả chậm tốc độ xe, ngẩng đầu xem ven đường bảng hướng dẫn. Bảng hướng dẫn thượng biểu hiện ba chữ. Đông Di 3 mét thôn. Chúng ta lần trước ban đêm lái xe trải qua nơi này. Có không ít quỷ hồn. Vùng này có phải hay không quỷ tương đối nhiều. Vùng này sự cố rất nhiều. Sư Thành, ngươi là nói những cái đó quỷ. Đều là gây ra sự cố giao thông gây chết người sao? Nơi này ra tai nạn xe cộ đã chết nhiều người như vậy à, cũng quá khủng bê không đi. Không phải, quỷ nguyệt, quỷ hồn có yêu thích tụ tập địa phương. Nơi này là trong đó một nơi. Quỷ nguyệt, ban đêm du đãng quỷ hồn nhiều, thuộc về bình thường hiện tượng. Vốn dĩ Hà Thanh muốn cho Kha Sư Thành trở về không cần lại đi con đường này. Bất quá ngẫm lại trên đường ngẫu nhiên sẽ có sự cố giao thông. Đặc biệt là trải qua thôn xóm quốc lộ. Người đi đường ngựa xe không thế nào tuân thủ giao thông quy tắc. Dễ dàng xảy ra chuyện. Kha Sư Thành không dừng lại quá lâu. Lấy nhanh hơn tốc độ xe rời đi. Không giống mặt khác tài xế như vậy. Tò mò ngừng ở linh đường trước vây xem. Từ Bạch Thủy Trấn đến Quy Thị không xa. Đến quy ngoại ô thành phố khu hu đại học đường xá tắc tương đối trường. Hai người một đường làm bạn. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Càng tới gần đại học. Hà Thanh càng có vẻ uể oải ỉu xíu. Cậu đến trường học. Cũng phải vài ngày. Mới có thể lại trở lại Bạch Thủy Trấn. Thân là học sinh. Đương nhiên quan trọng nhất sự chính là đọc sách. Đạo lý này Hà Thanh đều hiểu. Chính là đối Kha Sư Thành có chút khó xá khó phân. Hôm nay, hai người vẫn luôn ở tiên trà quan uống trà. Thẳng đến muốn xuất phát quay về quy thị. Hà Thanh phát hiện, Kha Sư Thành chính là không nói lời nào. Yên lặng pha trà, đãi ở bên người hắn cũng sẽ cảm thấy thực thích ý, phong phú. Tuy rằng Hà Thanh hy vọng lộ lại trường điểm. Bất quá Kha Sư Thành vẫn là đem xe chạy đến trường học ngoài cửa. Hà Thanh không thể không xuống xe, cùng Kha Sư Thành cáo biệt. Tới rồi, Sư Thành, chúng ta quá mấy ngày lại gặp nhau nhé. Người đi đi. Kha Sư Thành xem Hà Thanh trên lưng túi sách, mở cửa xe rời đi. Hà Thanh vừa đi vừa quay đầu lại. Kha Sư Thành ngồi ở trong xe, chiều Hà Thanh huy xuống tay, ý bảo cậu mau vào đi trường học, đừng chậm trễ. Nhìn theo Hà Thanh thân ảnh biến mất sau cổng trường. Kha Sư Thành lái xe rời đi. Kha Sư Thành hai ngày này không có tiếp nhiệm vụ. Tương đối thanh nhàn. Bất quá là trở về tiên trà quan. Tiếp tục pha trà. Lái xe rời đi quy thị. Kha Sư Thành ở phản hồi Bạch Thủy Trấn trên đường. Lại lần nữa trải qua Đông Di 3 mét quốc lộ. Kha Sư Thành đem xe ngừng ở thích hợp dừng xe đoạn đường. Đi bộ chiều linh đường đi đến. Đại Bạch ngày, phụ cận tụ tập quỷ hồn tiêu nặc vô tung. Nhưng là vùng này, ở dưới ánh nắng chói chang, còn tàn lưu tà khí. Kha Sư Thành vừa đi lại đây, liền cảm ứng được nơi này có hơi thở dị thường. Loại tình huống này, cũng thuộc về bình thường. Quỷ nguyệt, tụ âm là sẽ như vậy. Bất quá dù sao cũng là quốc lộ, bị đông đảo quỷ hồn chiếm cứ. Đối con đường nơi đây đoạn người. Sẽ có nhất định ảnh hưởng. Kha Sư Thành đi vào trước linh đường. Chu vi xem người không ít. Không ai lưu ý Kha Sư Thành. Kha Sư Thành nghe các thôn dân đang kịch liệt nói chuyện với nhau. Từ nói chuyện với nhau có thể nghe minh bạch. Bọn họ quả nhiên là Đông Di 3 mét thôn người. Hơn nữa, này một đoạn đường, xác thật không yên ổn. Này giai đoạn ta thật sự, buổi tối ta cũng không dám đạp xe trải qua nơi này. Đã sớm nói muốn xây lại đường rồi. Các ngươi mấy người trong thôn đi đầu người. Tổ chức là xong thôi à, cái gì đều không lộng. Như vậy không được. Mấy ngày hôm trước A Thọ mới ở chỗ này bị đâm đứt chân. Diệu A liền nói như vậy có đúng không? Nói quét lộ liền cho ngươi quét Nga. Ngươi muốn tìm ai tới quét đây? Được rồi. Không cần ầm ĩ, trở về đem người triệu tập tới thương lượng. Nghe được quét lộ, Kha Sư Thành nghĩ cũng không mất là cái biện pháp. Quét lộ là địa phương một loại mê tín hoạt động. Rất ít sẽ cử hành. Tương đối hiếm thấy. Danh như ý nghĩa, chính là đem con đường quét tước. Nhưng là muốn quét không phải rác rưởi, cát đất, mà là du đãng ở mỗi một đoạn trên đường quấy phá quỷ hồn. Nghi thức cử hành khi tế quỷ, phóng pháo, nâng địa phương thần minh thần kiệu ra tới du tuần. Sau đó từ một vị có thân phận địa vị người phụ trách chấp trổi. Ở trên đường tượng trưng tính quét tước, loại này nghi thức, Kha Sư Thành đã gặp qua một lần. Nghe thôn dân nói như vậy, Kha Sư Thành liền liền rời đi. Linh đường ở đường cái thượng thiết 3 ngày. Kha Sư Thành lại lần nữa trải qua khi chính trực đưa tang thời điểm là cái hoàng hôn. Thôn dân thường thường sẽ không ở quỷ nguyệt đưa tang, nhưng là đình quan chiếm nói hiển nhiên cũng không được. Dù sao cũng phải có cái chiết chung biện pháp. Đưa tang đội ngũ dài dòng, tạo thành con đường chen chúc. Kha Sư Thành chỉ phải dừng xe ở một bên quan sát. Hắn nhìn không phải đưa ma đám người, mà là hỗn loạn ở trong đám người biên quỷ hồn. Tuyệt đại bộ phận là ác quỷ. Hơn nữa số lượng so phía trước cùng Hà Thanh từ Ca Úc trở về đêm đó, nhìn đến muốn nhiều lại càng nhiều. Này liền không bình thường. Quỷ nguyệt tuy nói quỷ nhiều, nhưng một cái tiểu địa phương không có khả năng tụ tập nhiều như vậy ác quỷ. Chỉ sợ là bị thứ gì hấp dẫn tới, hoặc là triệu hoán tới. Kha Sư Thành đánh giá ác quỷ thanh miệng răng nanh, mặt vô biểu tình, nhân làm chức nghiệp duyên cớ. Kha Sư Thành gặp qua đủ loại kiểu dáng ác quỷ. Chở hạ, đưa tang đội ngũ đi xa. Con đường dần dần thẳng đường. Kha Sư Thành đánh xe rời đi. Đi trước Quy Thị, hắn muốn đi tiếp Hà Thanh. Hai người 3 ngày không gặp mặt. Kha Sư Thành quyết định tự mình tiến đến trường học. Chính như Kha Sư Thành cùng Hà Thanh nói, hắn sẽ đi gặp hắn. Đến Hu Đại học phụ cận, Kha Sư Thành đi đến, đột nhiên bị một người kéo lấy eo. Cúi đầu vừa thấy, đúng là Hà Thanh. Người đợi bao lâu rồi? Tối tăm ánh đèn hạ xuống, hai người ôm nhau. Người qua đường không tiến lên đánh giá bọn họ, sẽ không phát giác giới tính của bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ là tầm thường tình lữ. Người gọi điện thoại nói muốn tới, ta liền chạy ra ngay. Kia không sai biệt lắm là sự tình 1 phút trước. Kha Sư Thành dùng sức ôm Hà Thanh. Hắn tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng kỳ thật thực động dung. Sư Thành bị ôm đến thiếu chút nữa thở không nổi. Hà Thanh cảm thấy Kha Sư Thành hơi khác thường. Đi, chúng ta trở về. Kha Sư Thành lúc này mới buông ra Hà Thanh trói buộc, nắm tay Hà Thanh chiều địa phương dừng xe đi đến. Xe ngừng ở lộ thiên bãi đỗ xe. 4 phía đèn đường đều không có. Đen như mực một mảnh. Hà Thanh cầm di động chiếu lộ. Kha Sư Thành mang Hà Thanh đi vào xe. Hắn đột nhiên lấy đi Hà Thanh di động. Bắt tay đèn pin công năng đóng cửa. Màn đêm bao phủ ở hai người trên người. Nơi xa là ngọn đèn dầu rã rời đường phố. Hà Thanh còn đang nghi hoặc Kha Sư Thành vì cái gì lại lấy di động của hắn. Vòng eo ngay sau đó đã bị Kha Sư Thành ôm lấy. Đôi môi bị một hơi thở khí phách mà lấp kín. Là một nụ hôn sâu. Hai người ở trong đêm tối hôn môi. Ôm, cảm thụ đối phương thân thể truyền đến độ ấm. Tuy rằng 4 phía đen nhánh, chính là thỉnh thoảng có chiếc xe xuất nhập. Dùng đèn xe chiếu sáng, chỉ cần có người lưu tâm, sẽ nhìn đến tình cảnh bọn họ hai đại nam nhân ôm hôn nhau thắm thiết. Hà Thanh cảm thấy dù sao trời tối, ai cũng thấy không rõ ai. lại nói thấy rõ lại như thế nào. Hắn cũng không để bụng đâu. Nụ hôn dài qua đi. Hà Thanh kéo ra Kha Sư Thành, chui vào trong xe. Hắn nói, Sư Thành, về nhà đi, trở về. Kha Sư Thành khấu thượng đai an toàn, khởi động ô tô, đem xe đảo ra bãi đỗ xe, rời đi bãi đỗ xe. Màu da cam đèn đường chiếu vào hai người trên người. Kha Sư Thành nhìn phía trước con đường. Hà Thanh nhìn đến sườn mặt của Kha Sư Thành. Ánh đèn ở Kha Sư Thành ngũ quan mà di động. Đây là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc mà Hà Thanh đã nhớ suốt 3 ngày. Hồi trình, xe lại lần nữa trải qua Đông Di 3 mét thôn ngoại đường cái. Quả nhiên một đường ác quỷ làm bạn. Hà Thanh nhìn trên đường những ác quỷ leo lên chiếc xe. Chắn tầm mắt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đường cái xuất hiện các loại phiêu đãng quỷ hồn. Rất ít có hành vi ác liệt. Hà Thanh có thể nhìn đến chúng nó tồn tại. Cho nên hắn biết tình huống như vậy không thích hợp cho lắm. Sư Thành, chúng nó đây là làm sao vậy? Tựa hồ là đã chịu xúi dục. Ác quỷ đại lượng tụ tập ở bên nhau. Liền giống như nhân loại tên côn đồ tụ tập ở bên nhau. Tổng hội khiến cho bọn họ hành vi càng thêm ác liệt. Lúc này, bọn họ trên xe, liền có một con ác quỷ ghé vào kính chắn gió trước. Che đậy Kha Sư Thành tầm mắt. Kha Sư Thành không ra một bàn tay. Đem linh lực tụ tập nơi tay trưởng. Bàn tay tản ra u lam quang. Kha Sư Thành một trưởng dán lên kính chắn gió. Chỉ nghe được hắn đồng thời tiếng quát. Thối lui, kính chắn gió ngoài cửa sổ ác quỷ. Lập tức gặp một đòn nghiêm trọng như vậy. Bắn bay đi ra ngoài. Oa, Hà Thanh cảm thấy thật là lợi hại. Hảo soái. Hà Thanh cầm lấy tay chính mình. Lật xem bàn tay. Học Kha Sư Thành như vậy đem bàn tay dán kính chắn gió cửa sổ thượng. Niệm, thối lui. Muốn học sao? Kha Sư Thành dẫm lên chân ga. Thoát khỏi ác quỷ dây dưa. Muốn học, Sư Thành. Muốn như thế nào mới có thể làm ngón tay sáng lên? Yêu cầu linh lực, ta đầy có linh lực sao? Hà Thanh chỉ biết chính mình có thể thấy, có thể sờ đến quỷ quái, nhưng là không biết chính mình còn có hay không cái khác năng lực. Học khẩu quyết, không cần linh lực, người có linh lực cực hiếm thấy. Bọn họ thường thường không phải thuần túy nhân loại, cũng chính là phần lớn bổn phi nhân loại, lại vào nhân giới luân hồi. Vậy ngươi có thể dạy ta khẩu quyết sao? Vẫn là yêu cầu sư phụ ngươi đồng ý mới có thể giáo. Ta có thể dạy cho ngươi. Hà Thanh thỉnh cầu, chỉ cần không phải khó có thể làm được, Kha Sư Thành đều sẽ đáp ứng. Hảo, Hà Thanh hướng Kha Sư Thành cười. Hắn đặc biệt vui vẻ. Hắn muốn học kia chiêu người giấy thuật, còn muốn học chiêu siêu soái khí thối lui. Hai người trở lại tiểu khu. Lần này không phải quay về phòng của Hà Thanh mà là đi Kha Sư Thành ra. Kha Sư Thành ra, thực khiết tịnh, sắc điệu đơn giản, cấp Hà Thanh đặc biệt thanh lãnh cảm giác. Trừ lần đó ra, Hà Thanh không cảm thấy cùng chính mình ra có bao nhiêu khác biệt quá nhiều. Đồng dạng ngoài cửa sổ giang cảnh, rộng mở giường đôi, gối đầu sạch sẽ, thoải mái mềm mại nệm. Hà Thanh ngày mai buổi chiều mới phải trở về trường học. Hai người vì một đêm cùng nửa ngày bên nhau, ở trên đường sóc nảy 1 giờ. Đêm này, Hà Thanh rốt cuộc nhìn đến Kha Sư Thành tắm rửa ra tới. Không hề ăn mặc áo dài quần dài áo ngủ như trước, mà là lồng ngúc lõa thể. Bên hông chỉ vây một chiếc khăn tắm, dáng người thật tốt, tục ngữ nói mặc quần áo nhìn gầy. C không y quần áo lại có thịt. Hà Thanh ánh mắt làm càn mà ở trên người Kha Sư Thành nhìn quét. Hưởng thụ nhãn phúc, người lấy áo ngủ không? Kha Sư Thành xem Hà Thanh ngây người bộ dáng. S không soạng Hà Thanh khuôn mặt. Cầm, Sư Thành, ta có thể một hồi lại đi tắm rửa sao? Hà Thanh ôm Kha Sư Thành vòng eo. Hôn lên cổ Kha Sư Thành. Lần trước hai người hoàn hảo thời điểm. Kha Sư Thành tắt đèn. Cậu căn bản là không phát hiện thân thể Kha Sư Thành không có mặc quần áo. Ân, lần này nhất định phải hảo hảo nhìn xem. Một hồi ngươi liền tắm không được. Đi xuống đi, Kha Sư Thành đánh một cái lên mông của Hà Thanh. Lực đạo không lớn, tựa như chỉ là đánh nghịch ngợm tiểu hài tử. Hà Thanh dùng mặt cọ cọ Kha Sư Thành bả vai, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Tâm Viên Ý Mã tắm rửa xong, Hà Thanh thay một bộ tiểu hùng áo ngủ, cùng bộ gấu trúc áo ngủ giống như Dụ hoặc Kha đạo trưởng. Hà Thanh tay chân cùng nhau bò lên trên giường, nhào hướng Kha Sư Thành. Kha Sư Thành đã thay áo ngủ, đang xem di động, tựa hồ đang bận chuyện gì. Hắn buông di động, đem Hà Thanh ôm trong lòng ngực. Hà Thanh bò trên người Kha Sư Thành, cởi ra dây lưng trên áo của Kha Sư Thành. Kha Sư Thành duỗi tay muốn đi tắt đèn. Hà Thanh mặt dán Kha Sư Thành ngực, nhỏ giọng nói, Sư Thành, để đèn sáng được không? Kha Sư Thành lưu lại một chản đèn giường. Ánh đèn mờ nhạt, chiếu sáng phạm vi hữu hạn, miễn cưỡng có thể tạo được chiếu sáng tác dụng. Hà Thanh vốn muốn tính toán nhân cơ hội, hảo hảo xem kiện mỹ thân thể của Kha đạo trưởng. Lại không nghĩ tới đêm này lại khiến Hà Thanh không còn chút sức lực nào. Kha Sư Thành đối diện với khuôn mặt của Hà Thanh, ngay lập tức liền dán lấy đôi môi đầy sức hút của cậu. Vô cùng dịu dàng quấn lấy, nụ hôn qua đi, Kha Sư Thành hơi lui ra sau để Hà Thanh thở vài hơi. Hắn khẽ hôn từ môi lên trán, hai mắt sâu thẳm của cậu tiến vào trong tầm mắt hắn. Ngón tay khẽ vu không tê ve cần cổ của cậu. Thời tiết âm u, ánh đèn vàng mập mờ bao phủ hai người trên giường. Hà Thanh nửa nằm nửa quỳ trên giường, quần L không tê bị kéo xuống đầu gối, mặt vùi vào chăn, ngón tay nắm chặt ra giường đến trắng bệch. Cậu bị so bốn nắn không nặng không nhẹ ở phía sau khiến cả người như sắp bị nướng chín. Kha Sư Thành vẫn là sắc mặt bình tĩnh như ban đầu. Quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, ngón tay chậm rãi ấn, vu không tê ve xung quanh cái miệng huyệt sưng đỏ. Kha Sư Thành trong nháy mắt hơi thở liền trở nên nặng nề nhìn Hà Thanh đăm đăm. Sau đó hắn hôn mạnh xuống môi cậu. Hát bốn thân cũng bắt đầu tiến công thần tốc, mang theo nụ hôn đầy dục V không nanogam bắt đầu công kích. A, Thành vách mẫn cảm mà yếu ớt bị ma sát. Tiếng kêu tràn ra khỏi miệng Hà Thanh không biết là đau đớn hay là R3N gì. Va chạm dần nhanh hơn, phá vỡ thân thể đang căng cứng của cậu, khiến dịch bôi trơn càng vào sâu hơn nơi đầy ấm áp. Thắt lưng Hà Thanh bị giữ chặt, hai chân vòng quanh eo Kha Sư Thành, mắt cá chân giao nhau sau lưng hắn, mờ u bàn chân cong lên, ngay cả ngón chân cũng phiếm hồng trong căn phòng phủ đầy T1NS dục. Bỗng nhiên hai chân bị Kha Sư Thành kéo ra thật xa, chân bị ép đẩy cao đến mức thắt lưng rời khỏi mặt giường. Kha Sư Thành nhìn nơi G40 hợp của hai người, phát mạnh lên cái mông căng đầy thịt bị va đập đến đỏ ửng của cậu. Hà Thanh bị chìm trong thế tiến công đầy kịch liệt cùng thô bạo. Lỗ sau co rút không có quy luật. Sau đó tiểu Hà Thanh liền co giật mà B4N ra. Làm đến rạng sáng, Hà Thanh mới bắt đầu được ngủ. Cậu cuộn ở bên cạnh Kha Sư Thành, ngủ thật sự sâu. Kha Sư Thành giúp Hà Thanh kéo chăn. Hà Thanh nói mớ, gọi tên Kha Sư Thành. Kha Sư Thành cúi đầu hôn môi Hà Thanh, liền lưu ý đến cổ của Hà Thanh cùng xương quai xanh hiện lên các dấu hôn. Còn có lỏa lồ trắng nõn cánh tay, có một chỗ có tiểu ư thanh. Kha Sư Thành nghĩ chính mình xác thật đã có chút túng dục vô độ mất rồi. Kha Sư Thành vê tay vê dưới chân giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Ở cửa phòng trên dưới chú ngữ, tác dụng nhằm để cách âm. Kha Sư Thành đi vào thư phòng, nghiên mực, ở trên giấy viết thanh đằng. Sau đó hắn đem thanh đằng giấy viết tốt rồi đặt ở một ngụm hắc đồng lư hương đốt cháy. Đây là một phần công văn đưa hướng âm phủ, sẽ hiện ra ở trước thanh vương án. Kha Sư Thành cảm thấy đường bên ngoài đông di 3 mét thôn tình huống thực không thích hợp. Hy vọng Thanh Vương sẽ phái quỷ sai lại đây xem kỹ. Cách chương.